Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, chương 24, Lưu Qua Tử. Bất quá, Tần Nhất Hằng nếu gọi ta đi, như vậy người này khẳng định vẫn là đáng tin. Hơn nữa ta cũng vậy thật muốn gặp hắn một lần. Bởi vì ta thật tò mò gặp qua Diêm Vương gia chân thân nhân kết quả là dạng gì. Ta trước nghe Tần Nhất Hằng nói qua, Lưu Qua Tử vốn là không qua, sớm nhất cũng có công việc đàng hoàng, bên trên 9 giờ đi 5 giờ về ban, kia phải là mười mấy năm trước thời điểm. Có một năm mùa hè, thiên rất nóng, Lưu Qua Tử mới vừa xuống trực đêm, trong nhà lại bực bội phải nhường nhân ngủ không yên giấc. Hắn liền dứt khoát cửa hàng cái chiếu nằm lúc ấy nhà bọn họ phòng trệt trên đỉnh. Nhưng là này ngủ một giấc đi xuống, dĩ nhiên cũng làm không tỉnh nữa tới. Người nhà cũng cho là hắn chết, khóc thiên đập đất cũng chuẩn bị muốn hỏa táng rồi. Hắn nhưng lại như kỳ tích địa sống lại. Tỉnh lại hắn hãy cùng người nhà nói, hắn bị câu hồn tiểu quỷ bắt đi, nói hắn là cái gì đại ác nhân. Sau đó hắn liền bị mang tới âm tào địa phủ trên đại sảnh đi tiếp thu thẩm vấn. Kết quả nhân gia Diêm Vương gia nhìn hắn mấy lần, phát hiện là câu sai hồn, liền lại để cho tiểu quỷ đem hắn áp giải về. Hắn cũng sợ hãi, vốn là bị dọa sợ đến tè trong quần, mắt nhìn thấy đi theo tiểu quỷ trở lại cũng đi tới cửa nhà. Sợ rằng tiểu quỷ biến quẻ. Không đợi tiểu quỷ đem hắn trên chân cái còng toàn bộ cởi ra, liền trực tiếp hướng cửa nhà bên trong nhào tới. Kết quả chờ đến tỉnh lại, một con kia không cởi ra cái còng chân liền vô duyên vô cớ địa què rồi. Đi bệnh viện tra xét, đại phu cũng nói không ra cái dĩ nhiên. Làm giãn tĩnh mạch trị một trận cũng không thấy tốt hơn. Từ nay rơi xuống Lưu Qua Tử một cái ngoại hiệu như vậy. Cái này dĩ nhiên đều là Lưu Qua Tử nhất gia chi ngôn. Ai cũng không phân biệt ra được thật giả. Nhưng là hắn què rồi một điểm này ngược lại là quá rõ ràng. Khởi tử hoàn sinh loại chuyện này bỏ ra huyền học không nói. Khoa học bên trên cũng có cái gọi là trạng thái chết giả. Cho nên cũng không phải là cái gì mới mẻ chuyện. Nhưng Lưu Qua Tử sau đó sự tình cũng rất ngoại hạng. Theo như hắn nói, què rồi sau đó tâm tình của hắn cũng rất thấp. Cả ngày nằm mơ, có một đêm, hắn mơ thấy trước câu hắn hồn phách tiểu quỷ lại trở lại tìm hắn. Trách cứ hắn không lẽ quá nóng lòng. Bây giờ trên chân cái còng đã trở về dương gian, là không mở được. Bất quá cái kia tiểu quỷ ngược lại là ở trong mơ truyền thụ cho hắn một ít thiên phương. Nói là xem ở bắt lầm người trong chuyện thường cho hắn. Lưu Qua Tử một thức tỉnh lại, lại còn thật nhớ những thứ này thiên phương, mà ngày mai tử bên trong cũng thử dùng mấy lần, ngược lại cũng thật thấy hiệu quả. Hắn dứt khoát liền bắt đầu dựa vào những thứ này thiên phương sống. Lâu ngày ngược lại cũng có nhiều chút danh tiếng. Ta suy nghĩ, này Lưu Qua Tử hơn phân nửa là vì cho mình phồng giá trị con người, cho nên biên ra như vậy ta hồ cố sự. Nhưng bất kể thật giả, ta đi thấy hắn lại nói, ghê gớm ly kỳ cổ quái đồ vật ta không ăn cũng được. Ta lấy đến Lưu Qua Tử địa chỉ chạy thẳng tới nhà hắn. Hắn chỗ ở vị trí cũng không có ta muốn giống chung những thế ngoại cao nhân đó như vậy ở như vậy. Hẻo lánh, ngược lại ngay tại một cái rất phồn hoa khu vực bên trên. Chỉ là nhà ở có chút cũ. Nghe nói rất nhiều khai phát thương đều muốn khối này nhi đất, nhưng là bất đắc dĩ phá bỏ và rời đi khoản bồi thường quá cao không thể đồng ý, cho nên vẫn như vậy gác lại đến. Ta không tốn nhiều thời gian, đè xuống biển số nhà liền tìm được Lưu Qua Tử ra. Đi tới cửa mới nhìn thấy nhà bọn họ bên trên thực ra đã dùng giấy đỏ viết một cái Lưu tính tên. Đoán chừng là đem hắn vốn tên là làm bảng hiệu rồi. Ta gõ môn, gặp được Lưu Qua Tử. Hắn tướng mạo thật ra khiến ta có chút ngoài ý muốn. Cũng không có ta muốn giống chung một bộ con buôn gian thương bộ dáng. ngược lại nhìn còn rất đôn hậu. Ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đem ý đồ nói với hắn. Hắn liền gật đầu một cái, nói đó cũng không phải khó làm chuyện. Sau đó gọi ta ở trong phòng khách chờ một lát, hắn đi vào chuẩn bị một chút. Hắn vừa nói như vậy, ta còn thật chặt chương, suy nghĩ hắn có thể hay không vào nhà xuất ra một ít hình thù kỳ quái đồ vật để cho ta ăn. Vừa nghĩ tới ta liền quan sát một chút trong nhà hắn trưng bày. Làm nghề này lâu như vậy, đều được thói quen nghề nghiệp rồi. Phòng khách chỉnh lý được ngược lại là rất sạch sẽ. Bên trong rác còn là một cái tiểu bàn thờ thần, cùng một cái không biết là cái gì thần tiên. Ta thật tò mò, đứng dậy đi xem, mới phát hiện là một người Phật tượng. Chỉ là cái này Phật tượng rất kỳ quái địa bị ngược đặt ở bàn thờ thần bên trên. Mặt hướng tường, lưng quay về phía ngoài. Ta tâm lý liền lén lút tự nhủ, đây là đối thần tiên đại bất kính cách làm. Hắn như vậy trắng trợn đặt ở nơi này, sẽ không sợ tao cái gì trời phạt sao? Mặc dù ta đối với mấy cái này cung phụng loại chú ý sự hạng cũng không là rất biết, cũng chỉ là trước nghe Tần Nhất Hằng thỉnh thoảng nói qua mấy câu. Nói là loại này thần tiên giống như là không thể nói mua, chỉ có thể dùng tôn xưng nói mời về. Hơn nữa mời về thời gian còn có nói đầu, phải dựa theo hoàng lịch chọn một thích hợp thỉnh thần thời gian. Mà đối với mời kia tôn giống như thực ra cũng có cách nói, chính là đem ngươi làm đi vào bán thần tượng trong tiệm. Ngươi quét qua liếc mắt, cảm thấy vị nào là đang ở đối với ngươi cười, liền chứng minh vị nào là cùng ngươi hữu duyên. Ngươi liền muốn mời này một người trở lại mới có thể linh nghiệm. Này nói tựa hồ rất vượt quá bình thường, nhưng kỳ thật rất nhiều người cũng tuyên bố nhìn thấy thần tượng cười qua. Nói tỉ mỉ đứng lên, cơ bản một nhóm thần tượng đều là một cái công nghệ dụng cụ để mài làm được, cũng không thể xuất hiện vị nào sẽ ở cười tình trạng. Dĩ nhiên rất có thể là một loại tác dụng tâm lý. Đang suy nghĩ thời gian, Lưu Qua Tử đã từ trong nhà đi ra, cầm trong tay một hàng châm, tới để cho ta xoay qua chỗ khác ngồi xong, liền từ trang châm bố ký thác bên trên rút một cây. Một cái tay bấm lên ta đầu gọi ta đừng động, sau đó dùng đầu ngón tay từ trên cổ ta điệu bộ rồi mấy cái. Liền đâm một châm đi xuống, châm này cũng không ta muốn giống chung đau như vậy, ngược lại thật cảm giác trong lỗ tai áp lực nhẹ một ít. Lưu Qua Tử lại dùng ngón tay từ lỗ kim chen lấn một ít huyết đi ra, nói cho ta biết được rồi. Ta lắc lư mấy cái đầu, ù tai đúng là biến mất. Không nghĩ tới hắn vẫn là rất thần. Ta ngồi ngay ngắn sau đó không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt. Lưu Qua Tử ngược lại không nói gì, đứng dậy lại lặp lại nói cho ta biết một lần được rồi, cũng không nhắc thu tiền chuyện. Xoay người liền muốn hướng trong phòng đi. Ta xem hắn thật là có nhiều chút bản lĩnh, liền không nhịn được muốn cùng hắn trò chuyện nhiều mấy câu. Hắn nghe ta câu hỏi, lại ngồi trở lại. Chúng ta liền câu được câu không địa tán gẫu. Nói là tán gẫu, thực ra hơn phân nửa chẳng qua là ta hỏi hắn một ít ta hiếu kỳ sự tình. Hắn ngược lại cũng không ngại phiền, không rõ chi tiết địa cho ta giải thích một chút. Ta lúc này mới biết, hắn chỗ lợi hại cũng không phải là ở thiên phương phía trên, mà là sẽ chữa, lật. Cái này cái gọi là lật, giải thích thế nào đây? Nói trắng ra là thực ra chính là một loại bệnh, nhưng cũng không phải là y học bên trên nghiêm khắc ý nghĩa bệnh. Rất nhiều Đông Bắc nhân hẳn sẽ có chút nghe thấy. Cái gọi là lật đại thể chia làm 36 loại, có nhẹ có nặng, có gấp có chậm, triệu chứng cũng đều không giống nhau, nhưng dùng thông thường y tế thủ đoạn lại không giải quyết được. Chỉ có thể tìm kiếm những thứ này sẽ chữa, lật người đến chữa. Bởi vì một ít lật là sẽ nguy hiểm tánh mạng người. Cụ thể vật này tại sao được gọi là lật, đã không thể nào khảo chứng. Cá nhân ta ngược lại là nghiêng về những bệnh này chứng tương tự với con chó nhỏ lớn lên trong lúc sẽ có một lần tục xưng lật tràng quá trình. Chịu nổi rồi, con chó nhỏ liền thuận lợi lớn lên. Không chịu nổi, con chó nhỏ cũng rất dễ dàng chết yểu. Mà, lật chính là tương tự như vậy một loại đồ vật. Nhưng người mắc bệnh lại cũng không chỉ liên quan đến nhi đồng. Tuy nói mắc cái này cũng không có nhiều người, nhưng là xác thực sẽ có một số người gặp. Mà cái thành phố này biết những thứ này chỉ sợ cũng chỉ có Lưu Qua Tử một người. Nếu như muốn giá đen một ít, làm giàu là dễ như trở bàn tay sự tình. Lưu Qua Tử vì để cho ta nghe được hiểu hơn, thì đơn giản cho ta dơ mấy loại lật bệnh. Giống như là công tâm lật, nghe nói muốn ở trong lỗ đít nhét bên trên tỏi mới có thể trị khỏi bệnh. Lông dê lật, muốn tại thân thể một nơi dùng châm lựa ra tương tự lông dê đồ vật mới có thể trị khỏi bệnh. Nghe cũng rất tà hồ. Với hắn trò chuyện trong chốc lát, ta ngược lại thật ra tăng thêm không ít kiến thức. Liền theo lời nói cha hỏi thẳng rồi cái kia Phật tượng vì sao là đưa lưng về phía bên ngoài. Lưu Qua Tử cười ha ha, nói này lấy chính là Phật diện bích hối lỗi ý cảnh. Mà cái gọi là đại bất kính hay lại là tôn kính, hắn cho là hoàn toàn là vạn pháp duy tâm, trong lòng vô qua mới có thể thản nhiên đối mặt thần linh. Nói xong Lưu Qua Tử liền biểu thị hôm nay đã trò chuyện không ít. Không có chuyện gì sẽ để cho ta về sớm một chút đi. Ta thấy trước hắn lời nói thâm ảo như vậy, bây giờ lại trực tiếp biểu thị tiễn khách, liền có chút hoài nghi mình có hay không nói sai rồi nói cái gì. Nhưng là ngẫm nghĩ sau cảm thấy cũng không có gì, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy cáo từ. Trước khi ra cửa thời điểm, Lưu Qua Tử bỗng nhiên kêu ta một chút, hỏi ta có phải hay không là gần đây nhìn thấy cái gì đồ không sạch sẽ. Thực ra lúc ta tới sau khi cũng không có nói với hắn ta gần đây trải qua. Hắn hỏi lên như vậy ta ngược lại có chút ngoài ý muốn. Nhưng là ngẫm nghĩ một chút, phải nói gặp được cái gì đi, thật cũng không tận mắt nhìn thấy cái gì. Bất quá làm nghề này, mỗi lần luôn là muốn với những thứ này giao thiệp với. Ta liền thật tò mò hỏi Lưu Qua Tử lời này là ý gì. Lưu Qua Tử không lên tiếng, đi trong phòng cầm một cái tiểu chổi cho ta, dặn dò ta về nhà vào cửa trước, đem hai vai đồ vật bên trên tảo đảo qua, tránh cho đem xui mang về nhà. Nói xong, còn không chờ ta nói cảm ơn, trở về phòng, ra cửa, ta còn là thật buồn bực. Suy nghĩ một chút liền cởi áo khoác xuống nhìn một chút trên người có phải hay không là có vật gì. Này nhìn một cái không sao. Trên bả vai bất ngờ có một cái mơ mơ hồ hồ dấu tay. Này thiếu chút nữa không đem ta hù chết. Hồi tưởng một chút trước ở nhà thôn trưởng trong hành lang, Tần Nhất Hằng đối với ta kêu cái vật kia liền sau lưng ta. Không nghĩ tới nó lúc ấy đã cách ta gần như vậy. Chỉ sợ ta trễ nữa chạy một chút, nhân thì phải giao phó ở nơi đó. Về nhà trên đường ta còn ở phía sau sợ. Trước khi vào trong nhà trước ta vội vàng dùng chổi ở ta hai vai quét nửa ngày. Lúc này mới dám đánh khai môn vào nhà. Bất quá, vào cửa nhà ta liền không để ý tới sợ. Mấy ngày nay thật sự là quá mệt mỏi. Ta cởi quần áo, đơn giản tắm liền lên giường ngủ. Ngủ mơ mơ màng màng thời điểm, liền nghe điện thoại di động đang vang lên. Ta híp con mắt tìm tới điện thoại di động, phát hiện là Tần Nhất Hằng đánh tới. Hắn nói cho ta biết, để cho ta ngày mai sẽ lên đường đi một cái nhà. Thời điểm hắn đến sẽ ở nơi đó theo ta hội hợp. Ta vốn còn muốn hỏi hắn mới vừa kiếm một số tiền lớn như vậy, gấp gáp như vậy đi xem nhà làm gì. Bất đắc dĩ quá buồn ngủ, đơn giản ân mấy tiếng liền treo. Một đêm ngủ quả thực thoải mái. Giữa trưa ngày thứ hai ta mới tỉnh, nhớ lại một chút thật giống như Tần Nhất Hằng là cho ta gọi một cú điện thoại. Tìm tới điện thoại di động nhìn một cái, trả lại cho ta phát một cái tin nhắn ngắn, nói cho ta biết một cái nhà địa chỉ. Thật sự nói, ta là thật không muốn làm tiếp. Đây hoàn toàn là đem đầu buộc đến trên thắt lưng quần mua bán. hơn nữa 1 triệu nguyên phỏng chừng này lúc sau đã nhập chướng. Ta thì càng không cần đã liều mạng, ta cho Tần Nhất Hằng gọi điện thoại, muốn khuyên hắn nên thu tay lại rồi. Không nghĩ tới hắn lại tắt máy, ta nhìn tin nhắn ngắn do dự mãi, lòng nói nếu không sẽ đi thăm nhìn. Hắn hơn nửa đêm có thể vì vậy đặc biệt gọi điện thoại cho ta. Chắc hẳn cái này nhà chám đầu rất lớn. Ta xem một chút địa chỉ. Ngay tại cạnh biên thành thành phố. Ngồi xe lửa ngược lại là rất nhanh. Cuối cùng cắn răng một cái dậm chân một cái. Vẫn là quyết định đi xem hạ. Ngược lại cũng trễ nãi không mất bao nhiêu thời gian. Ta gọi điện thoại mua một tấm vé xe. Đơn giản thu thập một chút liền chuẩn bị ra ngoài. Mới vừa xuống lầu, chỉ nghe thấy một chiếc xe taxi hướng ta khấu kèn. Lưu Qua Tử từ trong cửa sổ xe lộ ra cái đầu hướng ta vẫy tay. Kêu gọi ta lên xe. Ta rất kinh ngạc, hỏi qua mới biết là Tần Nhất Hằng gọi hắn ở nơi này chờ ta. Sau đó cùng đi với ta nhìn nhà. Lưu Qua Tử sợ quấy rầy ta nghỉ ngơi, liền dứt khoát một mực ở dưới lầu chờ. Lần này ta thật cao hứng, ít nhất trên đường có một bạn, còn không đến mức buồn chán. Liền lại gọi điện thoại thêm mua một tấm vé xe lửa. Hai người đi bán dùng điểm lấy phiếu liền chạy thẳng tới trạm xe lửa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.